Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Elize Khu. Hera những lời này làm Đúc sửng sốt một chút. Gina muốn kiếm chồng chuyện này hắn hoàn toàn không biết tình. Thậm chí ngay cả Gina cũng không có cùng chính mình nói qua. Theo lý thuyết như vậy quan trọng một việc, Gina như thế nào cũng nên cùng chính mình lên tiếng kêu gọi đi. Nhìn thấy Đúc trên mặt biểu tình ngây ngẩn cả người, Hera dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Làm sao vậy? Có phải hay không luyến tiếc cái kia tiểu nha đầu? Đối mặt Hera trêu chọc, Đúc trên mặt lại mang theo một loại hài hước tươi cười trả lời. Hera, người không phải thích xem diễn sao? Kia ngày mai phỏng chừng muốn trình diễn vừa ra trò hay. Nếu đế đô nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đều muốn nghênh thú công chúa. Ta đầy cái này bao cỏ không đi phụ trợ một chút nhiều không thú vị. Nhìn thấy Đúc trên mặt hài hước tươi cười, Hera cũng lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này sẽ không sai quá. Thật tò mò ngươi sẽ có như thế nào biểu hiện. Đối với Hera loại này thích xem náo nhiệt tâm tính, Đúc thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Này giống nhau đều là đời sau tiểu nữ sinh cái loại này bát quái tâm tính. Không nghĩ tới thời trung cổ một cái lão thái bà cư nhiên cũng sẽ như thế. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Thừa dịp Hera không có thời gian chú ý trên bàn mỹ thực, Đúc ăn ngấu nghiến chạy nhanh cấp ăn. Rốt cuộc hiện tại đều đã xem như buổi chiều. Hắn ngay cả cơm sáng đều không có ăn qua. Còn có một chút chính là công tước hội quán chủ nghệ tiêu chuẩn. Xác thật viễn siêu phong bạo cát sô tiểu nữ phó. Quả nhiên kẻ có tiền vẫn là sẽ hưởng thụ. Liền ở Đúc mới vừa cơm nước xong, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Sau đó mãi cho đến cửa Nami mở miệng nói chuyện. Lĩnh chủ đại nhân đang ở bên trong nghỉ ngơi. Các ngươi không thể đi vào. Cùng lúc đó một đạo tương đối sắc nhọn thanh âm vang lên. Người biết hiện tại tới người là ai sao? Còn không chạy nhanh cho ta tránh ra. Nhưng là thanh âm này vừa ra hạ, lớn hơn nữa giáp trụ va chạm thanh âm vang lên. Từ chỉnh tề quen thuộc tiếng bước chân bên trong, Đúc liền biết là phong bạo hộ vệ chạy tới. Các ngươi là làm gì? Phlan thân vương điện hạ tại đây. Còn không lùi chuyến về lễ. Đường này nói thanh âm truyền tiến vào thời điểm, Hera lập tức biểu hiện ra ngoài nồng hậu hứng thú nói. Tiểu Đúc, bên ngoài giống như tới một cái đại nhân vật. Người không ra đi xem sao? Đúc tức giận đánh giá Hera liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Đường thân vương điện hạ cái này thân phận tuôn ra tới thời điểm, hắn liền biết người đến là ai. Bởi vì Flan đế đô trước mắt chỉ có một vị thân vương còn không có liền phiên. Người này chính là Đúc phía trước đụng tới quá Harry thân vương. Đường Đúc đem cửa mở ra thời điểm, nhìn đến Nami vừa lúc che ở cửa, hơi mang khẩn trương nhìn trước mắt này nhóm người. Rốt cuộc thân vương cái này danh hào, đối với Nami loại này tiểu nha đầu vẫn là rất có uy hiếp lực. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, nàng không có di động một chút bước chân. Trừ bỏ Nami ở ngoài, công tước hội sở phong bạo hộ vệ cũng đuổi lại đây. Ở Phơ Dua dẫn dắt dưới, sửa sang lại sắp hàng thành một đội. Mà bọn họ trước mặt cũng đứng một đội hoàng gia quân cận vệ. Này hẳn là Harry thân vương hộ vệ. Mà ở hành lang mặt khác một đầu, Đúc còn thấy được chính không nhanh không chậm đi tới Tóc. Kỳ thật Tóc đã sớm thấy được một màn này, bất quá lại lựa chọn sống chết mặc bay xem náo nhiệt. Nhìn thấy Đúc ra tới, vì thế cũng thò qua tới. Thân vương điện hạ, Đúc đầu tiên vẫn là lựa chọn hành lễ. Rốt cuộc đây là ở địa bàn của người ta thượng, nên điệu thấp thời điểm muốn điệu thấp, bằng không dựa vào 20 tới cái phong bạo hộ vệ còn có thể phiên thiên không thành. Đối mặt Đúc hành lễ, Harry thân vương ánh mắt hoàn toàn không ở Đúc trên người, mà là vẻ mặt hứng thú nhìn Nami nói, Đúc, đây là ngươi nữ hộ vệ sao? Nàng là ta bên người hộ vệ, thân vương điện hạ ngươi có chuyện gì sao? Đúc một bên trả lời, một bên đem Nami hướng chính mình phía sau kéo đi. Chắn Harry trước mặt, nhìn thấy Nami tránh ở đúc phía sau. Harry thân vương mày nhíu một chút. Bất quá hiện tại nhiều người như vậy nhìn. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt dịch khai. Tới gần đúc lặng lẽ nói. Buổi sáng không phải đã nói đi Elysee khu sao? Hiện tại người đều đã ở bên ngoài đến đông đủ. Liền kém ngươi một cái. Elysee khu. Đúc nghe được lúc sau sửng sốt một chút. Buổi sáng đụng tới Harry thời điểm thuận miệng có lệ một câu có thời gian lại nói. Không nghĩ tới tiểu tử này buổi chiều liền tìm tới cửa. Xem ra phía trước đúc. Ở ăn nhậu chơi bời phương diện này khẳng định là thâm đến Harry chi tâm. Bằng không như thế nào sẽ như vậy tích cực. Bất quá đối với loại này khu đèn đỏ. Đúc tạm thời không có bao lớn hứng thú. Hơn nữa là cùng đế đô nhóm người này ăn chơi trác táng. Đúc liền càng không có hứng thú. Liền ở hắn tính toán tìm cái lấy cớ đẩy rớt thời điểm. Tóc lại dành trước đáp. Đệ đệ, thân vương điện hạ tự mình mời ngươi đi Elysee khu. Này phân tình nghĩa thật là làm người khác hâm mộ. Tóc nói này đoạn lời nói thời điểm. Đặc biệt đem Elysee khu này ba chữ tăng thêm thanh âm. Liền sợ người khác không biết giống nhau. Hơn nữa hắn như vậy vừa nói. Khiến cho đúc cơ hồ không có cự tuyệt đường sống. Rốt cuộc thân vương điện hạ đều tự mình tới cửa mời. Cái này mặt mũi cấp vẫn là không cho. Đáp án là rõ ràng. Đối với tóc này đột nhiên hành động. Đúc trong nội tâm mặt vẫn là thực cảnh giác. Chỉ là hắn nghĩ không ra tóc nói những lời này có cái gì ý đồ. Hoặc là nói là đơn thuần xem náo nhiệt. Đồng thời theo Elysee khu khu bị công khai. Harry thân vương trên mặt cũng có một tia xấu hổ. Rốt cuộc đây là nổi danh khu đèn đỏ. Làm hoàng gia thân vương đi loại địa phương này dư luận vẫn là không thế nào dễ nghe. Nếu thân vương điện hạ ngươi đều tương mời. Ta đây chỉ có thể tuân mệnh. Đúc cũng thuận theo đáp ứng rồi. Xem như cấp Harry một cái dưới bậc thang. Rốt cuộc từ buổi sáng thử tính lời nói bên trong. Đúc minh bạch chính mình bị phái đi phong bạo castle. Hẳn là không phải cái này Harry thân vương mưu hoa. Hắn cũng không có gì hại ý nghĩ của chính mình. Một khi đã như vậy nói. Cùng cái này thân vương điện hạ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Cũng không phải một kiện cái gì chuyện xấu. Kia hảo. Hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Harry thân vương cao hứng nói một câu. Rốt cuộc hắn tuổi này còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Bất quá ngay sau đó hắn giống như nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu lại nói. Đúc, ngươi cái này nữ hộ vệ cũng mang qua đi đi. Từ phía trước Harry kia rất có hứng thú biểu tình. Hơn nữa hiện tại này cơ hồ làm rõ hán ngữ. Đúc tự nhiên là biết Harry trong lòng mặt tưởng cái gì. Không nghĩ tới này trai trai tiểu tử thật đúng là một cái xác phôi a. Đi khu đèn đỏ liền tính. Cư nhiên chú ý đánh thượng chính mình bên người người. Thân vương điện hạ, Elysee khu một cái nữ hộ vệ đi không có phương tiện. Vẫn là chúng ta qua đi tính. Nghe được Đúc từ chối lời nói. Harry trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình. Bất quá Harry cũng không cưỡng cầu. Liền ở hắn tính toán xoay người rời đi thời điểm. Bên cạnh hắn một cái quý tộc thanh niên lại lớn tiếng hô. Đúc, thân vương điện hạ kêu ngươi mang một cái hộ vệ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt. Thanh âm này chính là phía trước ở ngoài cửa sắc nhọn báo ra thân vương danh hào người. Đúc ở trong phòng nghe được thanh âm này thời điểm liền khó chịu. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên còn chủ động chọn sự. Thật là chó cậy thế chủ. Đồng thời lúc này, Nami ở sau người nhẹ nhàng kéo một chút Đúc góc áo. Từ phía trước giáo đình uy hiếp sự tình bên trong, Đúc cũng chậm rãi biết. Nami loại này hành động đại biểu cho nàng nội tâm kháng cự cùng bất lực. Nàng đại khái suy đoán đến Elysee khu là địa phương nào. Cho nên sợ hãi Đúc đáp ứng. Ngươi là thứ gì? Ta cự không cự tuyệt cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.